manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 63, gặp kẻ trộm 4. Góc truyện audio.com. Lão phụ nhân mở miệng, gằn từng tiếng, đều là suy nghĩ vì nhi tử mình. Nghe được lão phụ nhân lời này, trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết, lão phụ nhân là người hiểu chuyện, nơi trốn vì nhi tử suy nghĩ. Tình thương của mẹ như vậy, làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhớ tới phụ mẫu của mình. Không biết chính mình đi tới cái triều đại này, cha mẹ tới cùng ra sao? Lúc ấy, nàng là rơi lầu mới xuyên đến nơi đây. Cũng không biết, hiện đại nàng đã chết chưa? Hay là đã bị chủ nhân cỗ thân thể này xuyên qua thay thế nàng? Nếu có thể, nàng hy vọng là cái sau. Ít nhất, cha mẹ nàng sẽ không bởi vì cái chết của nàng mà khổ sở thương tâm. Chỉ là về sau Nhạc Đồng Đồng lại nghĩ, nguyên bản chủ nhân cỗ thân thể này tâm ngoan thủ lạt như thế. Nếu như thay thế nàng, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ngẫm lại, mình vẫn là đã chết thôi. Ai, nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Đồng Đồng các loại bất đắc dĩ yêu thương. Trong lòng khổ sở, Nhạc Đồng Đồng cũng không muốn nhìn thấy người khác giống mình. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lập tức, liền tại thời điểm thiếu niên thần tình lo lắng khó xử bước vào. Đối với Nhạc Đồng Đồng xuất hiện, hai người trong phòng đều cả kinh, trái ngược với lão phụ nhân thần tình buồn bực nghi hoặc. Lý Hổ lại là trường lớn, trong mắt tất cả là kinh sợ. Nhìn thần tình kinh hoàng của Lý Hổ, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên đoán ra trong lòng hắn nghĩ cái gì. Chỉ là, nàng không để ý tới Lý Hổ. Chỉ là ánh mắt lẳng lặng chống lại ánh mắt nghi hoặc của lão phụ nhân. Vị công tử này, ngươi là, đối với Nhạc Đồng Đồng đột nhiên xuất hiện, lão phụ nhân thần tình kinh ngạc nghi hoặc, dù sao, mỹ thiếu niên quần áo bất phàm, đầy người quý khí trước mắt này, hiển nhiên cùng địa phương rách nát này không hợp nhau. Tại địa phương cũ nát này đột nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên mặt như mũ ngọc. Quý khí bức người như vậy. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Gặp bộ dáng lão phụ nhân thần tình nghi hoặc, Nhạc Đồng Đồng không khỏi tiến lên một bước, đang định mở miệng nói cái gì. Không ngờ Lý Hổ đứng ở bên giường lão phụ nhân lập tức tiến lên một bước. Ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng lại càng mang theo nồng đậm cảnh giác cùng khẩn trương. Thấy bộ dáng Lý Hổ tựa như phòng lang, Nhạc Đồng Đồng chỉ là môi mọng hơi vạch, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn. Gợi lên tươi cười hiền lành, ngay sau đó, xoay chuyển ánh mắt, tiện rơi vào trên người lão phụ nhân, môi đỏ mở ra, mở miệng cười nói, vị đại thẩm này, ngươi thiên vạn đừng hiểu lầm Lý Hổ, số tiền này là ta cho Lý Hổ, cái gì, số tiền này, là ngươi cho tiểu hổ tử, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, đôi mắt lão phụ nhân mở lớn, lập tức kinh hô một tiếng, không chỉ có lão phụ nhân cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Lý Hổ nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này. Cả người lập tức giống như ngũ lôi hoành đỉnh, triệt để rung động, bởi vì, lai lịch số tiền này, trong lòng bọn hắn biết rõ, nhưng vì cái gì thiếu niên này lại cùng nương hắn nói như thế? Trong lòng Lý Hổ đang rung động nghi hoặc hết sức, lão phụ nhân không biết rung động trong lòng Lý Hổ, lại nói, Lý Hổ liền đứng ở trước mặt nàng. Nàng cũng thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt nhi tử nhà mình. Giờ phút này, lão phụ nhân nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, lập tức mở miệng hỏi, nhưng vị công tử này, đang êm đẹp, ngươi vì sao phải cho tiểu hổ tử nhiều bạc như vậy? Không trách lão phụ nhân lại hỏi như vậy, dù sao, trong túi tiền của Nhạc Đồng Đồng đúng là có vài tấm ngân phiếu giá trị trăm lượng. Cộng lại, có vài ngàn lượng, cách trương,